Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Học Châu Phu Nhân, chương 14, Tóc Hoa Sao Chịu Thấu, 3. 14 tháng riêng, dạ yến lập xuân, nem công trà phượng, ca múa thành đàn. Sứ thần bảy nước Ni Hoa La, Nam Bì, Chú Liễn, Tích Phủ, Ương Cát Tháp, Thổ Hòa Lỗ, Già Mãn đều nhận lời mời. Tề tiệu ở chính điện Quân Lôi Cung. Đế Hung mặc cổn phục gấm đen, thêu rồng vàng vờn nhật nguyệt ngũ sắc và chữ triện vạn thọ, đầu đội miệng 12 chuỗi ngọc, mặt mày uy nghiêm, thần sắc trang trọng. Để Lan khoác đàn y song phượng ngũ sắc, được đặt cách ngồi cùng sứ thần Chú Liễn, Tác Lan trên ghế đầu bên phải. Thân phận Tác Lan cao quý, là con út của Chú Liễn Vương, em trai cùng mẹ với Sục Dung Phi Để Lan. Để Lan quanh năm không rõ tin tức của cố quốc, lúc này không khỏi mừng rỡ khôn xiết. Trong đôi mắt đen láy như mây sấm rưng rưng ngậm lệ, nắm tay em trai, dùng tiếng chú ngữ dù gì tâm sự. Sưởng Vương ngồi ghế trên bên trái, thân bận bảo son, hai vai theo rồng, rôm rà trò chuyện với sứ thần của Ương Cát Tháp. Trong khi đó, sứ thần Ly Hoa La và Thổ Hòa Lỗ thì đều tỏ vẻ bất an, chẳng có lòng dạ nào yến ẩm. Rượu qua ba tuần, rốt cuộc sứ thần Ly Hoa La, ba nam La Ít không nhịn được, đánh mắt nhìn sứ thần Chú Liễn Tác Lan. Tác Lan cũng đưa mắt đáp lại, rồi giơ bình rượu ngọc trong tay về phía Đế Húc. Bệ hạ, nghe nói quý quốc gần đây nghênh thần đuôi rồng vào cung phụng dưỡng, có thật vậy chăng? Đế Húc mỉm cười nhìn Tác Lan sau rèm ngọc xanh, bình thản đáp, thật. Chư thần trên điện đều lộ vẻ kinh ngạc, xì xào bàn tán. Ba nam La Ít kìm nén tính kiếp hãi trong lòng, chắp tay nói, vậy thì quả là đáng mừng. Nước tôi và Chú Liễn, Thổ Hòa Lỗ đều coi trọng mộc dịch đường biển, hết lòng tin thần đuôi rồng. Nếu thần đuôi rồng hạ giáng quý quốc, tôi mong được thưởng thức tận mắt tướng pháp của ngài, cầu bình an cho thương khách nước tôi. Xin bệ hạ tác thành. Đế Húc quay đầu nhỏ giọng hỏi Phượng Trư. Phượng Trư cúi đầu đáp, chuông trống đánh báo, nửa khắc trước đã qua kế hàn môn. Ba nam La Yết nhớ lần trước gặp mặt, chính là hoạn quan này đã khiến y phải lúng túng khó xử, trong lòng đương nhiên không vui, bèn hậm hực uống một ngụm rượu thần. Vậy à? Tiếng Đế Húc mắt lạnh như ngọc. Ba nam La Yết đại nhân, ngài nhìn về phía nam đi. Dứt lời, trăm người trong điện đều quay đầu ngó ra cửa điện. Quân Lôi Điện nằm trên trục đối xứng với cấm thành, hướng nam nhìn xuống có thể bao trọn ngoại đình cấm thành vào mắt. Hướng bắc chính là Ngự Triều, Tử Thần Điện và Ninh Thái Môn, ngăn cản nội cung với ngoại đình. Lúc này trăng mở mây trôi, sắc trời phía nam phớt đỏ. Từ cổng chính đến cấm thành Khai Bình Môn, đến trước Quân Lôi Điện, cung thất chín dặm đều không sáng đèn. Trong bóng đèn trầm lặng, chỉ thấy lóc điện lưu ly nối nhau như biển, chính giữa xuyên thủng một con đường gọi là Vân Đạo. Ba nam La Ít đứng dậy dõi mắt ra xa, song chẳng thấy một động tĩnh nào, nghi hoặc quay đầu lại nhìn Đế Húc. Đế Húc tuy ngậm cười, nhưng hàng mày rậm thanh tú xếch chéo vào tóc mai lại đột nhiên nhướng lên, ánh mắt mãnh liệt. Trong điện xuân giao tiếng kinh hãi. Cấm thành xây dựng theo thế núi, Tử Thần Điện trên ngọn núi, độ cao của Quân Lôi Điện chỉ dưới Tử Thần Điện. Từ trên điện có thể nhìn thấy Khai Bình Môn, rộng 7 trượng, cao 5 trượng đang chậm rãi mở ra. Giữa khe cửa hừng hực ánh đỏ là lửa đuốc chen chúc. Một người cưỡi ngựa phi vào cổng, cây đèn bằng đá hai bên Vân Đạo dẫn lửa liên tiếp, vừa châm sáng, đèn đuốc lập tức uốn lượn như rồng. Đèn lần lượt sáng lên từng ngọn, hướng về Quân Lôi Điện, rực rỡ nguy nga, dẫn dắt hàng đèn chính là người cưỡi ngựa như sấm sét kia. Vó ngựa tung bay, năm cánh cửa cấm ầm ầm mở rộng. Bảy điện Cản Tuyên, Khôn Vinh, Cửu Tĩnh, Định Hòa, Văn Thành, Võ Đức, Tưởng Vân theo thứ tự sáng đèn, óng ánh như châu báu khổng lồ. Chẳng mấy chốc, người cưỡi ngựa đã đến dưới Quân Lôi Điện. Trên điện hóa ra có hai người. Thiếu niên nhảy xuống yên, ôm một người khác che mặt vào lòng, chân không chạm đất chạy lên điện. Cuối cùng hàng ghế, một người đàn ông râu quai nón đứng bật dậy, cả kinh lẩm bẩm, Hải thị. Xưởng vương liếc xem, đó chính là tan tướng Hoàn Tiền Quân, Trương Thừa Khiêm, hộ tống sứ thần vào kinh chiến này. Gần như đồng thời, ba nam lai ít kêu to một tiếng, quên cả đi giày, cứ như thế chân trần dậy ra khỏi chỗ ngồi. Thiếu niên nhanh nhẹn lướt qua người ba nam lai ít, cuốn theo mùi tanh của biển. Ba nam lai ít quay đầu nhìn lại, thiếu niên đã đứng trước mặt của Đế Húc ở bàn trên, đuôi tóc đọng muối, thần sắc kiêu ngạo. Người trong lòng thiếu niên bọc vải, ướt từ đầu đến chân, đầm đìa nhỏ nước. Trong điện nhất thời lặng ngắt, đến tiếng hít thở tim đập của hơn trăm người cũng bặt thinh. Bắt được rồi. Đế Húc nhướng một bên mày hỏi. Sứ thần ba nước Ly Hoan La, Chú Liễm và Thổ Hòa Lỗ cùng tùy tùng mặt đều đổi sắc. Nước họ tôn giao nhân là thần đuôi rồng, địa vị cao quý, ngày thường bất kính với giao nhân, trong mắt họ đã là dị đoan, huống hồ còn dùng chữ bắt, đại bất kính với thần linh. Thiếu liên không nhiều lời, gỡ bỏ vải ướt trên mặt người trong lòng ra. Khăn vải vừa mở, mái tóc xoăn xanh trong tức thì rủ xuống. Một lúc sau, trong tóc có thứ gì đó khẽ dựng lên, là một cái tay trắng ngần, nhọn mỏng. Thiếu niên một tay ôm cô gái, để nàng tựa lên người mình, một tay bóc tầng tầng lớp lớp vải ướt ra, để lộ làn da xám trắng ẩm ướt. Cô gái không đứng vững, hai tay ôm chặt cổ Hải thị. Ba nam lai ít đứng gần cô gái nhất, lập tức gào thét. Trên hai cánh tay cô gái mơ hồ hiện lên đường vân vảy rồng, giữa ngón tay có lớp màng mỏng màu lam óng, giống y hệt tượng thần đuôi rồng ở Ni Hoa La, càng chẳng khác gì hình thần đuôi rồng ở trên mặt dây chuyền của Đề Lan đeo. Lang Hoàn nhíu chặt hàng mày xanh, đôi mắt to mở khác thường ngơ ngác, ngờ vực nhìn chung quanh, ngay đến Đế Húc cũng không khỏi thấp giọng trầm trồ. Trong đôi mắt xanh trong của nàng chỉ có con ngươi không có tròng trắng, ánh mắt lưu truyền, bóng mắt màu bạc chiếu ra ánh châu bảy sắc, nom như xoáy nước. Tiếng vạt áo hất tung, hai đầu gối chạm đất nổi lên bốn phía. Sứ thần ba nước Ly Hoa La, Chú Liễm và Thổ Hòa Lỗ cùng tùy tùng rối rít rời khỏi chỗ ngồi, đi vào giữa điện, cung kính quỳ xuống hành lễ với Lang Hoàn. Lang Hoàn kinh ngạc nhìn những con người quỳ lạy đầy đất, lại quay sang ngó Hải thị. Hải thị chỉ im lặng tỉnh bơ. Giao nhân giơ ống tay áo giao tơ ướt đẫm che mũi miệng lại. Một đốm sáng người lấp lánh rơi xuống, lúc chạm tới đất thì nảy bắn lên, là Ngọc Giao Lệ. Nàng đưa một tay lên, móng tay xanh nhạt dịu dàng lướt qua má của Hải thị, như mang vô hạn thương tiếc và xót xa. Đứa trẻ đáng thương, theo cái vuốt ve chân mịn lạnh ướt. Một giọng nói huyền ảo nhỏ nhẹ vang vọng trong đầu Hải thị. Lang Hoàn vùi mặt vào lòng Hải thị, trên gạch bùn trong vang lên tiếng tí tách như tiếng nhạc. Mọi người chăm chú nhìn kỹ, thì ra là vô số giao châu ảo ảo rơi xuống từ trong lòng của thiếu niên kia. Ánh mắt Phương Chư lại chẳng hề đậu trên giao nhân, rẻ mi và đuôi tóc của thiếu niên ôm giao nhân li ti đọng muối, da bị nước biển ngâm cho trắng nhờ, nom hệt như một u hồn. Trong mắt chàng vụt lóe đau thương rồi biến mất. Trong mắt nàng có mặt gương lạnh lùng phản chiếu mọi thứ bên ngoài, đóng băng linh hồn nàng. Chàng rất quen thuộc với ánh mắt ấy. 14 năm qua, mỗi khi rửa mặt chải đầu đều có thể nhìn thấy trong gương. Thế nào? Bà Nam La Ít đại nhân. Giọng nói trẻ trung êm tai của Đế Húc ngậm ba phần hài ước. Nước ta đang định xây cung thất, giữ thần đuôi rồng lán lại lâu dài đây. Ba Nam La Yết dập đầu nói, bệ hạ, ngài nhân ái khoan hậu, xin hãy trả thần đuôi rồng về biển đi. Nếu trong biển không có thần đuôi rồng, giao long sẽ liên tục xuất hiện, gây lên sóng dữ, chăm họ nước tôi. Y không nói nổi nữa, tuôn lệ ròng ròng, chỉ dập đầu không ngớt. Tác Lan cũng ngẩng đầu khẩn thiết nói, hơn nửa nhân dân nước tôi cũng sống nhờ biển cả, không có thần đuôi rồng, tình cảnh ắt sẽ khó lường. Cầu xin bệ hạ hãy nể tình thông gia giữa hai nước, ân trần lời thỉnh cầu này. Sứ thần Thổ Hòa Lỗ thì ngậm miệng thiên thít, lê đầu gối đến trước bàn trên quỳ cứng tại đó, người run cầm cập. Đế Húc tựa nghiêng trên bàn, sau 12 chuỗi ngọc xanh rủ xuống từ mũ miệng, đôi mắt phượng ngang tàng thoáng lấp lánh ánh lạnh. Trừ phi các ngươi kết đồng minh với trẫm tại đây, thề trước thần đuôi rồng, chỉ cần Oanh Ca Hải và Giáng Nam Hải một ngày không khô, tất cả con cháu hậu duệ của các ngươi vĩnh viễn không được xâm lược nước ta. Kẻ trái lời thề mãi mãi không được thần đuôi rồng chiếu cố. Ngày 14 tháng Giêng năm thứ 15, địa phương dâng cống giao nhân, đế húc triển lãm trước di sứ. Di sứ đều lấy làm tin phục, bèn thiết lập liên minh lập xuân, thề giao hảo đời đời, không giấy binh lửa. Trưng thư, bản ký, đế húc. Vương, ngôi sao kia tự dưng sáng lên kìa. Trên thảo nguyên bát ngát, cậu bé tóc vàng rất ngựa, bỗng chỉ về phía chân trời. Chàng trai trẻ dung mạo vượt trội, ngồi trên ngựa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hướng đông nam. À, đó là Thanh Hủ, là ngôi sao lớn hiếm hoi ở trên trời phương Bắc. Nghe nói nó là mệnh tinh đế vương đông đục thế hệ này. Hắn mỉm cười, con ngươi đen lấy ánh kim, râu cằm nhú lên một lớp mỏng xanh thép, mái tóc dài buộc sau đầu đen nhánh uốn lượn như sóng minh hà. Vậy sẽ thế nào ạ? Ông ta sẽ đánh hộc khố chúng ta ư? Cậu bé ngước con ngươi xanh biếc ngậm cò hỏi. Không biết. Khóe miệng sắc lạnh của Đạt Hãn nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Đó không phải là sáng lên, có lẽ sau cùng sẽ phát nổ. Trong hào quang xanh trắng ban đầu của Thanh Hủ lóe ra một màu đỏ tươi bất thường, rung động mờ ảo như một trái tim đang đập. Sao Thanh Hủ mọc rồi? Hải thị ôm đầu gối cuộn tròn trong một góc sập rậm, ngửa mặt trông lên trời, mái tóc đen như một tấm áo bảo phủ cơ thể của nàng. Một đầu khác trên sập, người đàn ông đang nằm ngủ đắp chăn gấm ngang hông, nửa thân trên săn chắc để trần, hơi thở đều đặn. Hải thị choàng áo, im lặng bỏ qua, một tay nắm vạt áo, cúi đầu nhìn mặt y. Gương mặt người này đường nét kiêu hãnh, dù hai mắt nhắm nghiền, đôi mắt vẫn xếch lên, lạnh lùng nghiêm nghị khó tả. Nàng từ chồng hai bàn tay vào cổ y, song trước sau vẫn chẳng thể siết chặt. Nếu nàng rạch một đường đao trên mặt này, vết thương sẽ chỉ xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông khác. Nếu nàng bóp chết người trước mặt, người đàn ông kia sẽ chết tước trong tay nàng. Nhưng nếu nàng hôn người này, người kia mãi mãi chẳng thể cảm nhận được. Đế húc mở mắt, ánh mắt sáng quát như băng cứng. Biết 14 năm nay chậm nghĩ gì khi nằm trên cái giường này không? Hải thị không đáp, hai bàn tay chụp cần cổ của đế húc cũng không buông ra, ngược lại còn tăng thêm một chút sức lực. 14 năm nay chậm suy tưởng sớm chiều cũng chỉ có một chữ chết. Tiếng nói phun ra từ cặp môi mỏng của y, tựa ánh trăng trong vắt óng ánh ngoài cửa sổ. Chỉ cần bên cạnh không có đèn, chậm sẽ không tài nào ngủ được. Dù ngủ được, chỉ cần có người trong vòng một thước quanh mình cũng sẽ tỉnh lại. 8 năm ấy chậm không phải ở nhân gian mà ở địa ngục. Đợi 8 năm qua rồi, chậm đã chẳng còn là người nữa. Vạn dân cũng ở trong địa ngục, không chỉ có mình ông. Hải thị trầm giọng đáp. Thứ dân có thể vứt ruộng đất trốn vào trong núi thẳm, có thể ôm chân địch để khóc cầu cạnh, có thể chết đi như cỏ dại. Chậm không thể. Bá Diệu trốn mất rồi, hắn treo cổ tự sát, bỏ trốn chót lọt. Thục Vân chết yểu từ lâu, Quý Xưởng mãi tận chú liễm. Nếu chậm cũng bỏ trốn. Y bỗng ngừng lại, nở nụ cười khổ. Năm ấy chậm 17 tuổi, không có một thân võ nghệ đầy bụng thao lược, còn chưa từng giết ai bao giờ. Phụ hoàng đột tử, phản quân áp thành, chậm cũng sợ chứ. Giám Minh đúng hẹn dẫn binh tới giúp ta phá vòng vây, nhưng năm ấy nó cũng chỉ mới 14 tuổi. Đế húc nằm yên, mỗi một câu nói, tay Hải thị lại cảm nhận được lồng ngực của y run run. Chậm phải gánh hết những thứ ấy, sinh tử na ấm của nhân dân và binh sĩ, thắng bại của cuộc chiến tranh, tranh chấp nội bộ và phản bội, uy hiếp từ các lộ tướng lĩnh cận vương nắm binh tự lập. Chậm không thể sợ hãi, không thể thất bại, không thể trốn tránh, thậm chí còn không thể chết. Những năm loạn lạc, nhân gian là một bể máu. Trong 8 năm ấy, chậm cứ suy nghĩ mãi. Trong mắt đế húc dần dần hiện thần sắc ma mị trước sau như một. Nếu nung chảy hết đao kiếm trong thiên hạ, đụng thành một lưỡi cày, bình thư đều hóa thành phân bón, có khi nào sẽ thái bình hơn không? Vậy không được. Con người trời sinh đã biết tranh chấp thủ giết, chẳng qua vì giết nhiều rồi nên mới chú trọng đến kỹ thuật và hiệu suất. đẻ ra binh thư và đao kiếm mà thôi. Phải làm sao đây? Đế Húc ngẩng lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hải Thị. Chẳng bằng từ bỏ những tướng lĩnh mưu lược xuất chúng kia. Môi Hải Thị run rẩy, giọng thều thào. Cái gọi là danh tướng chỉ đơn thuần là đầu mục giết người cướp của xuất chúng. Không có họ, dân gian chỉ còn lại tranh chấp ruộng đất giữa nông phu, ẩu đà giữa quốc và ghế, không tốt à? Đế Húc mỉm cười như trẻ thơ. Hải Thị thấp giọng mắng, ông điên rồi. Người dám nghĩ như vậy trong thiên hạ có đến vài trăm vạn, cũng chỉ có mình ngươi dám nói với trẫm. Nụ cười của Đế Húc sâu hơn dưới ánh đèn ngày đêm không tắt của Kim Thành Cung, dung mạo mang vẻ khôi ngô tà ác. Lúc trẫm muốn sống, bao nhiêu người muốn mạng trẫm. Hôm nay trẫm đã sống chán thì lại chẳng ai chịu giết trẫm. Hạ sát thủ với họ cũng không ép được họ lên đường làm phản. Thà giết người thay trẫm, thà gánh tiếng xấu thay trẫm, thà tự tổn thương chính mình, nó nhất định không chịu giết trẫm. Ngươi nhìn xem, dù trẫm cướp mất ngươi, làm ngươi thương tích khắp mình, cũng không thể khiến nó chống trả lại ta. Nếu trẫm tự sát thì phải giết chết Minh Giám trước, trẫm không làm được. Đế Húc cầm hai tay Hải Thị, dễ dàng kéo nàng vào lòng mình. Hải Thị ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong hơi thở của y. Ngươi cũng không làm được, ngươi cũng giống trẫm, không làm được. Hải Thị ngã sấp vào lòng Đế Húc, rơi lệ trong câm lặng. Không sao, sắp tốt lên rồi, nhanh thôi. Đế Húc vuốt tóc Hải Thị như đang vỗ về một đứa trẻ cùng bệnh với mình. Đèn đuốc xám lạ xuyên thấu muôn vàng cánh cửa Kim Thành Cung, soi sáng đêm cấm thành yên tĩnh. Điện hạ, chính là chỗ này. Thị vệ dẫn đường không người thi lễ, gọi về sự chú ý của quý sưởng. Hắn ném cái liếc cuối cùng về Kim Thành Cung, rồi rời mắt sang cánh cửa trước mắt. Cửa phòng vừa mở, chân châu chất đống cả tấc trong cửa lập tức tràn ra, lăn tới chân người, long lanh chói lóa, khiến người ta hoa mắt. Sưởng vương lùi lại một bước, nhặt một viên dao châu lên tỉ mỉ soi trước ánh sáng, không kìm được kinh sợ híp mắt. Chỉ là một hạt châu thôi, mà phảng phất bên trong chứa đựng cả trời cao biển rộng, hào quang muôn mối huyền ảo. So với lệ cổ la hoàn, chân châu mà trai ngọc ẩn nhận ấp ủ, được rót năng lượng thủy triều nhật nguyệt mà thai nghén gọt rũa lên hình, chẳng khác nào mắt cá dại đờ. Đưa mắt vào trong, sâu trong phòng tản mạn mái tóc dài xoăn xanh lộng lẫy như sóng biển. Chủ nhân của mái tóc có vẻ khóc mệt buồn ngủ, nằm sấp dưới sàn, mặc mái tóc dài chấm đất thành dòng chảy từ phía ở giữa sàn châu. Trên mắt cá chân cuộn lại bên người mọc vây cá rất nhỏ, cảm nhận được hắn lại gần, những chiếc vây đó nhẹ nhẹ đung đưa tựa như mây mù tản đi, để lộ một đường biển biếc. Đôi mắt xanh trong to khác thường từ từ mở ra, dáng vẻ vẫn yếu ớt nhưng ánh mắt thì sáng rủa thông thấu. Nàng giơ một bàn tay về phía hắn, năm ngón tay xanh nhạt dài một tấc, giữa ngón tay phiêu dưa lớp màng óng ánh của loài thủy tộc. Trước giờ hắn chưa tin tưng vào tín ngưỡng của người chú liễm, chỉ coi nàng là sinh vật khác loài ngụp lặn trong biển. Nhưng sinh vật khác loài này lại có vẻ đẹp biệt lập nhân thế của riêng nàng. Mắt thấy nước da sáng bóng như đồng thau mê hoặc dưới ánh nến, hắn không sao kháng cự được, thỏ tay định thử đón lấy bàn tay tinh xảo tao nhã của nàng. Nàng cũng chẳng dừng lại, chỉ chậm chậm lưỡng lự tiếp tục vươn về phía trước, cho đến khi ngón tay nàng chạm vào má hắn. Đầu ngón tay trong suốt chân mượt lướt qua gương mặt hắn, đầu mối hỗn loạn trong ký ức như rút ra từ sợi vải, kéo nhẹ một cái, cả thớt lụa lập tức rào rào tháo tung. Kể từ hồi đi học, hắn đã biết đường sống lặng yên như một con mèo trong cung. Mẫu phi Nhiếp thị chưa sinh hắn đã thất sủng, Nhạc hoàng hậu, mẹ đẻ thái tử Bá Diệu không lâu sau đó cũng qua đời. Kiều ngạo khoan dung nhất trong cung phải kể đến Tống phi, mẹ đẻ của Trọng Húc và Thúc Vân. Cung nhân hoạn quan cố nhiên chưa từng có ý ức hiếp mẹ con quý sưởng, nhưng cũng chẳng thèm che giấu khuôn mặt nịnh bợ khinh thường. Thái tử Bá Diệu không được hoàng thượng thích, tin đồn phế trưởng Lập Thứ đã sớm rộ lên ầm ầm, bản thân hắn khỏi cần trông ngóng. Thúc Vân thì một mực ốm bệnh, ngôn luận của mọi người đều ngâm ngầm chỉ về hướng Trọng Húc. Khi đó hoàng thứ tử Trọng Húc và đại thế tử Thanh Hải Cung Phương Giám Minh là đôi thiếu niên trói nọ nhất trong cấm thành, mà hoàng tử là hắn lại chỉ có thể đứng xa một xó xỉnh nhìn bóng dáng họ phóng ngựa nô đùa, cẩn thận che giấu ánh mắt hâm mộ trẻ con. Sợi thơ nhanh chóng rút tung, nút kết tháo rời. Hắn còn nhớ lễ hạ thú tiết đại thử năm 9 tuổi, Trọng Húc và Giám Minh lén chạy ra bãi săn ham chơi, trốn vào hầm chứa băng, không cẩn thận bị thú nhân tuần núi khóa cửa nhốt ở bên trong. Trọng Húc lúc được cứu ra đã chẳng khác nào người chết, vẫn ôm chặt Giám Minh trong lòng, giữ trong lồng ngực Giám Minh hơi ấm cuối cùng. Hắn chạy lên sờ mặt Trọng Húc, cảm xúc cứng ngắt bứt ra đó khiến hắn sợ hãi. Ngay sau đó hắn được cung nhân vội vàng bế đi, nhường chỗ cho ngự y. Cảm xúc lạnh băng vẫn lán lại trên đầu ngón tay như một giọng nói ác ý. Giọng nói đó ghé vào tai hắn, bật câm hỏi rằng, nếu ngươi bị nhốt trong hầm băng là hắn, liệu Trọng Húc có bất kể tính mạng che chở cho đứa em trai khác mẹ là hắn như vậy không? Tuy nhiên sẽ chẳng bao giờ có cái nếu ấy. Trọng Húc chưa bao giờ chơi chung với hắn, chưa chắc đã ghét bỏ hay thù hằn, mà chỉ là từ nhỏ đã không được nuôi cùng một chỗ nên không hợp nhau. Trong cung rối ren như một nồi cháo, từ trên xuống dưới đều buôn tàu vì tính mạng của hai thiếu niên kia. Không ai chú ý tới hoàng tử Quý Sường đang tái nhợt khuôn mặt nhỏ đứng ngoài cửa vọng nhìn. 2 năm sau, Bổ Do Mã đưa Tử Châm tới để trao đổi. Người chú liễm yêu cầu một hoàng tử của nhà Trương mang về chú liễm làm tin. Chẳng có gì để nghi ngờ, người đó phải là hắn. Mẫu đơn tỷ tỷ lấy chồng xa, ngoài mẹ ra không ai bên cạnh cần hắn. Mà mẹ thì đã sớm bệnh tình nguy kịch, không có hy vọng bình phục, cũng chẳng nhìn ra được ngày chết đã định, đành phải tiếp tục trầm kha trong đau khổ. Dọc đường sang Tây, hắn bé nhỏ yếu ớt say nắng ngủ mê man, làm lỡ giờ lên đường cũng bị tên sứ giả của chú liễm Bổ Do Mã kia quát mắng. Đại Trưng dậy loạn, thế cục không rõ, đến lễ pháp miễn cưỡng người chú liễm cũng chẳng buồn duy trì nữa, chỉ coi hắn là một phế vật nuôi trong hoàng cung. Hắn đổi tiền bán của, thăm dò tin tức trong cung. Ngũ Thiên Kỵ thiếu niên tùy tùng thì ra mật lệnh cho binh lính tâm phúc đổi quần áo lẻn vào nhân gian tìm mua lương thảo đưa về Hãn Châu. Nếu phản quân xoán vị lên ngôi, hắn sẽ hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Nói không chừng người chú liễn còn coi thường hoàng tử tiền triều là hắn như lễ vật bày tỏ thiện chí, đưa vào tay Tiến Vương Trừ Trọng Nghi. Phải sống sót, 10 năm ấy hắn từ nhi đồng trưởng thành một thanh niên, giống như nữ khách thắt khô trốn thoát khỏi sa mạc, cần thật nhiều nước. Hắn cần thật nhiều quyền thế, bằng không ban đêm sẽ không thể ngủ yên. Có thứ gì đó lặng băng rơi liên tiếp trên mu bàn tay hắn. Hắn đột ngột bừng tỉnh khỏi thần trí mê loạn, phát hiện ra bàn son của mình đã mồ hôi lạnh thấm ướt. Bàn tay nhỏ nhắn yêu kiều của Lang Hoàn vẫn đậu trên má hắn, trong đôi mắt xanh trong tuôn giọt châu ào ào. Đừng khóc, một giọng nói như vang vọng từ hang sâu núi thẳm khe khẽ cất lên trong đầu hắn. Như mẫu thân nằm trên giường bệnh, gắn sức vuốt ve khuôn mặt hắn. Quý Sưởng, đừng khóc. Hắn hoảng hốt lau má, dính đầy tay áo chẳng biết là nước mắt hay mồ hôi. Sau đó hắn kinh ngạc ý thức được, dao chân nhức mắt không hề mở miệng. Giọng nói ngọt ngào mênh mông ấy từ sâu thẳm trong đầu hắn. Đừng khóc. Lang Hoàn một lần nữa lau nước mắt không kìm nén được cho hắn. Mỗi lần ngón tay làn nước qua, hắn lại nghe thấy giọng nói dịu dàng kia. Hắn kiếp sợ hất bàn tay xinh đẹp quái dị ấy ra, lui về sau. Lại câu nói vọng tới từ sau lưng làm hắn giật mình căng cứng hai vai. Đó là cô ấy đang nói chuyện. Hải thị bưng một tiếc rượu lớn bằng bạc đứng ở trước cửa lạnh lùng nói, giao nhân không phải thần tiên, tuy Lang Hoàn không hiểu tiếng chúng ta, nhưng có thể dựa vào chạm sờ đọc được quá khứ của chúng ta, mà nhờ đó chúng ta cũng có thể nghe được tiếng nói ở trong lòng họ. Họ sống quá lâu dưới biển sâu, trong đôi mắt tử bi của họ không ai trong chúng ta không phải sinh vật phù du đáng thương. Vậy à? Quý Sưởng không nhanh không chậm đứng dậy, khôi phục vẻ mặt phóng túng tùy tiện thường thấy trước mặt người khác. Giao nhân thông minh như vậy, sao phu nhân lại có thể thuyết phục được cô ấy rời khỏi động phù thủy tinh của mình? Nàng chẳng lý tới hắn, đi tới cạnh Lang Hoàn, vén y phục cầm tú lên ngồi xổm xuống, im lặng hồi lâu. Nàng thấp giọng đáp, cô ấy chỉ thương xót ta mà thôi. Dưới đáy biển, cô ấy cũng xoa má ta như vậy. Quỷ Xưởng lặng thinh trong chốc lát, lại nói: Vậy cứ không ăn không uống thế này, liệu có chết mất không? Chỉ mình hắn biết trong giọng nói nhởn nhơ của hắn, Nhuốm nhẹ nhẹ run sợ. Hải thị đưa tước rượu kề miệng Lăng Hoàn, cũng không quay đầu đáp lại. Có mặt ta, cô ấy mê miễn cưỡng uống một ít nước biển, người ngoài thì không được. Sao không đưa vào cửu liên trì ngâm nước? Trong nước ngọc cửu liên trì có bùn ngọc trai, cứ tới gần là cô ấy lại đau lòng muốn điên. Hải thị nhìn Lăng Hoàn uống nước biển, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài ẩm lạnh của nàng. Thanh niên áo xoăn thở dài: Vậy lễ tiến thần về biển này chỉ e mời Hậu Châu phu nhân đồng hành rồi. Hải thị ngoái đầu lại nhìn xoáy vào hắn: Là ta đón Lang Hoàng đến đây, đương nhiên cũng sẽ đưa cô ấy nguyên vẹn trở về. Ánh mắt ấy hoàn toàn chẳng giống một phi tử tuyệt trần được sủng ái hết mực, mà giống một thiếu niên quân trang tháo vát thanh tú, sắc sảo tỉnh táo. Nàng cũng chỉ là một quân cờ không rõ tiền đồ giữa ngón tay số mệnh, nhưng lúc nào cũng tỏ ra đẹp đẽ lẫm liệt, bức người mang hình dáng lưỡi đao. Dẫu thời gian chẳng lừa dối, nàng còn trẻ đến thế kia mà. Nếu nàng là một món đồ chơi quý giá, có thể khóa lại cất đi, có lẽ hắn sẽ chẳng cần thiết phải phá hủy nàng. Nhưng nàng lại minh mẫn nhuệ khí như vậy, ngày ấy đã đến trước mắt, hắn nghĩ mà không khỏi nảy sinh một chút tiếc nuối. Trong gió mát đêm đông loáng thoáng ẩn chứa hơi thở pha tạp hơi nước, phà vào mặt ấm áp dị thường. Đó là bão táp đang cựa mình. Hết chương 14. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.